Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 78, 078 kinh điển kết thúc. Steve Bruce ép còi dẫn bóng đem trận này quỷ đỏ cùng cuồng sư đại chiến điểm số cuối cùng khóa chặt tại 5-5 bên trên. Cái này cũng có thể không đủ để bù đắp hắn cả chàng tranh tài hỏng bét biểu hiện. Thế nhưng xem như một lần bản thân cứu rỗi. MU cầu thủ hưng phấn mà vây quanh rồi Bruce. Vì cái này dẫn bóng. Vì cái này một khắc cuối cùng tới tay thế hòa không phân thắng bại mà kích động không thôi. Miuo các cầu thủ thì lộ ra 10 phần thất lạc. Snyder thậm chí quỳ trên mặt đất. Một mặt khổ sở cắn răng nhắm mắt. Vì cái gì không có thắng được đến. Có người xoay người hai tay đỡ lấy bờ vai của hắn đem hắn đỡ dậy. Snyder mở mắt, đập vào mi mắt là đội trưởng Southgate khuôn mặt bình tĩnh. Southgate nhẹ giọng nói, đứng lên đến, ngóc lên đầu, chúng ta nên đi đáp tạ fan hâm mộ có mặt trợ uy. Snyder đứng dậy, sửa sang lại cảm xúc. Hắn nhìn thấy cái khác đồng đội cũng đều từ thất lạc bên trong khôi phục bình thường. Mọi người cùng nhau hướng đi đông nhìn trước sân khấu. Hướng về nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ vỗ tay đáp tạ. Không thể tưởng tượng nổi một trận tranh tài. Andy, đây là ta giải thích qua đặc sắc nhất một trận tranh tài. Từ tranh tài phút thứ nhất. Không, nói xác thực, là từ trọng tài chính mở màn tiếng còi vang lên đến kết thúc tiếng còi kết thúc. Trận đấu này quá đặc sắc, sẽ vĩnh cửu lưu tại ký ức bên trong. Cái này là Premier League. Đây là chúng ta tự hào nhất. Thích nhất Premier League, nhịp điệu thi đấu nhanh, đối kháng kịch liệt, nó bên trong không thiếu đặc sắc kỹ chiến thuật nội hàm. Mặc dù hai đội dâng hiến 10 cái dẫn bóng, nhưng nó chỉnh thể công thủ khối lượng cực cao, mà mỗi cái dẫn bóng đều 10 phần đặc sắc. Nhắm mắt lại, những cái kia lần thứ nhất tiến vào người xem tầm mắt cầu thủ sẽ lần lượt hiện lên ở đầu óc bên. Trong, Miuo cầu thủ từng cái làm cho người khác sâu ấn tượng. MU một đời mới cầu thủ cũng đã chứng minh hắn xứng với truyền thừa. Martin, đây là một trận bóng đá thịnh yến. Mặc dù trên trận chỉ có mấy cái hưởng dự châu Âu tên. Nhưng bằng bọn này tiểu hòa tử biểu hiện hôm nay. Ta tin tưởng vững chắc. Tương lai bọn hắn sẽ lập lòe tại càng lớn trên võ đài. Chúng ta may mắn. Hôm nay chứng kiến dạng này một trận tranh tài toàn bộ quá trình. Ta 10 phần đồng ý ngươi. Thuyết pháp, nếu như muốn ta cho trên trận đội viên chấm điểm, ta nghĩ, đại bộ phận cầu thủ đều sẽ đạt được điểm cao. Ferguson có lẽ sẽ không cam tâm, bởi vì Cantona không cách nào ra sân, mà tuổi trẻ Hô cũng sẽ tiếc nuối, bởi vì hắn đội bóng tại một khắc cuối cùng vứt bỏ rồi 3 phần. Nhưng ta muốn hai vị huấn luyện viên chính nói một câu. Cảm tạ, trận đấu này sẽ trở thành Premier League kinh điển. Không thể nghi ngờ, không có nhìn trực tiếp fan hâm mộ, là tổn thất của bọn họ. Bởi vì đây là một trận từ giây thứ nhất có thể hưởng thụ được một giây sau cùng bóng đá thịnh yến. Tốt, người xem các bằng hữu, MU đá với Miuo tranh tài. Hiện trường trực tiếp đến đây là kết thúc. Hạ tràng tranh tài chúng ta gặp lại. Old Trafford tại trọng tài chính Dukin thổi lên tranh tài kết. Thúc còi huýt về sau. Toàn trường fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Có lẽ MU fan hâm mộ từ đầu đến cuối đều cho rằng quỷ đỏ sẽ cầm xuống tranh tài thắng lợi. Thế nhưng là làm kết thúc một khắc này đến lúc. Bọn hắn nhưng trong lòng có chút tiếc nuối. Không phải tiếc nuối MU chỉ thu hoạch được thế hòa không phân thắng bại. Mà là trận này thoải mái chập trùng đặc sắc tuyệt luân tranh tài kết thúc. Trên sân bóng. Song phương cầu thủ bắt đầu rồi sau trận đấu giao lưu. Không ít người ở giữa bắt đầu rồi trao đổi quần áo chơi bóng. Schmeichel đi đến Larsson trước mặt. Mặc dù không phải cùng một quốc gia. Nhưng mặt đất vực đi lên nói hai người là Bắc Âu đồng hương. Hai người cởi quần áo chơi bóng lẫn nhau trao đổi. Ha ha, ngươi hẳn là đến MU đá bóng. Ngươi dẫn bóng, ta thủ cửa. Chúng ta sẽ thắng được rất nhiều quán quân. Schmeichel vô sỉ bắt đầu đào chân tường. Nhưng đây cũng là một loại kính nể cùng khẳng định. Larsson cười không nói. Roy Keane chủ động tìm được nét. Hai vị ngạnh hán mặt đối mặt, trên người quần áo chơi bóng không chỉ có bị ướt đẫm mồ hôi, càng là dính đầy nước bùn. Nhưng hai người không hẹn mà cùng bỏ đi quần áo chơi bóng đưa cho đối phương. Đón lấy đối phương quần áo chơi bóng hướng trên vai một dựng. Hai người nam người tay phải một nắm, buông ra sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối không có nói qua một chữ. Andrick đứng trên khán đài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn nhắm mắt lại có chút tự trách. Bất quá, nơi này không phải ảo não trường hợp. Hắn xoay người lại dự định thực hiện hứa hẹn cho MU tiểu cầu mê một cái ký tên. Đã thấy tiểu nam hài phụ thân hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Người đội bóng rất đáng gờm. Andrick từ chối cho ý kiến cười cười. Cái này nam nhân lấy lòng lời nói cùng mình là một cái con đường. Nói Miwoo không tầm thường. Lại cao minh cũng chẳng qua là tại Old Trafford cầm tới thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Nói trắng ra là, lời ngầm vẫn là nói. MU rất cường đại. Các ngươi có thể đá hòa đã chứng minh các ngươi cũng không yếu. Andrick tiếp nhận tiểu cầu mê đưa tới màu nước bút. Tại cái mũ của hắn bên trên ký xuống tên của mình. Sau đó mỉm cười rời đi. Ferguson sớm tại phía dưới chờ. Ông lão tại tranh tài kết thúc trước đỏ mặt muốn chết. Hiện tại dễ nhìn một chút. Andrick, MU có lẽ vứt bỏ rồi tranh quan trọng yếu nhất 2 điểm. Ferguson khẩu khí chỉ là một loại nửa nhẹ nhõm thức trêu chọc. Nhưng có lẽ nói là thật. Mùa giải trước vứt bỏ quán quân quá trình còn rõ ràng tại ánh mắt. Ai biết được. Dù sao Andrick không quan tâm. Hắn cùng Ferguson nắm tay. Mỉm cười nói. Alex, Miwoo có lẽ lấy được rồi bảo đảm cấp trên đường mấu chốt nhất 1 điểm. Ferguson trừng to mắt. Chỉ hắn nói rằng. Nếu như ngươi lại nói Miwoo là bảo đảm cấp đội. Ta sẽ cho rằng ngươi là đang giễu cợt MU. Sân nhà đều không cầm xuống Miwoo. Nếu như Miwoo là bảo đảm cấp đội. Cái kia MU lấy cái gì đi tranh quan? Hơn nữa Ferguson nội tâm ở chỗ sâu trong không thể không thừa nhận. MU tại toàn trường tranh tài. Chỉ có ta nhất thời ở giữa đoạn phát huy so Miwoo càng tốt hơn. Andrick cười cười. Không còn tranh cãi. Ta ở văn phòng chờ ngươi. Hôm nay đáng giá ta lấy ra chân tàng. Được rồi. Chờ một lúc gặp. Andrick cùng Ferguson phân biệt. Sau đó về phòng thay quần áo cùng các cầu thủ đơn giản hàn huyên trò chuyện. Đánh xong sân khách tranh tài, liền muốn ngồi xe về nhà. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các phóng viên đều đã đợi không kịp. Hiện trường quan sát tranh tài toàn bộ quá trình các phóng viên có quá nhiều vấn đề rồi. Mà rất nhiều người cảm xúc chập trùng thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là một trận dạng gì tranh tài? Đoạt giải quán quân nóng cửa. Premier League bá chủ, truyền thống nhà giàu MU, tại sân nhà đối mặt thăng hạng, giáng cấp đếm ngược thứ 5 nóng cửa Miwoo, thế mà đánh ra một trận ai cũng đoán không được tranh tài. MU trước lạc hậu, sau đó nghịch chuyền, lại bị phản nghịch chuyền, san đều tỷ số, lạc hậu, cuối cùng lại san đều tỷ số điểm số, Miwoo thì là dẫn trước, bị nghịch chuyền, lại phản nghịch chuyền. Bị san đều tỷ số. Kết thúc trước lại dẫn trước. Một giây sau cùng bị san đều tỷ số. Ép ác. Chẳng những quá trình thoải mái chập trùng. Tràng diện càng là kích tình bắn ra 4 phía. Ferguson xuất hiện. Scotland ông lão biểu lộ bình thường. Làm phóng viên hỏi. MU hôm nay rõ ràng đã mất đi so sánh thi đấu thống trị lực. Đã mất đi Old Trafford chủ giác sắc thái. Làm chủ soái. Ngài cảm thấy là nguyên nhân gì? Ferguson nhún nhún vai cười khẽ nói. Nguyên nhân chính là, đây là Premier League, nhìn tranh tài người đều biết rõ. Song phương đều không có tính toán thăm dò đối thủ. Từ tranh tài giây thứ nhất bắt đầu, liền làm dáng đối công. Miwoo rất cường đại, cho là bọn hắn là hàng cấp nóng cửa bóng bình chuyên gia là ngớ ngẩn. Bọn hắn có thể làm cho tranh tài tại thật nhanh tiết tấu bên trong vận chuyển. MU ngay từ đầu có chút không thích ứng, nhưng tiếp xuống ta ý thức được, đã thủ không được, vậy cũng chỉ có thể xem ai tiến bóng càng nhiều. Cuối cùng, chúng ta đánh ra một trận kinh điển tranh tài. Như vậy, ngài cho rằng Miwoo bản trận đấu mùa giải là quán quân hữu lực tranh đoạt người. Ferguson biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói. Đương nhiên, các ngươi có ai có thể nói ra MU lần trước sân nhà ném 5 cái bóng là lúc nào? Mà lại là làm đỉnh cấp giải đấu liên tục hai giới quán quân cùng một giới Á quân. Miwoo biểu hiện khó nói không đủ để đối với quán quân khởi xướng trùng kích sao? Ngoặc kép, làm Andrick tới đón thụ phỏng vấn lúc. Buổi họp báo hiện trường các phóng viên đều kìm lòng không đặng cười bắt đầu. Andrick cảm thấy kỳ quái. Ngồi xuống về sau liền hỏi. Có vấn đề gì không? Daily Mail Richard nhấc tay. Andrick cùng hắn xem như lão bằng hữu, liền để hắn trước đặt câu hỏi. Hồ tiên sinh, vừa rồi Ferguson tiên sinh nói Miwoo là giải đấu quán quân tranh đoạt người một trong. Ngươi tán đồng quan điểm của hắn sao? Andrick không chút do dự nói rằng. Đương nhiên không, Miwoo còn rất trẻ. Bản trận đấu mùa giải có thể tại Premier League bảo đảm cấp cũng đã là may mắn. Hắn cũng không muốn chính mình đội bóng trở thành chúng chỉ trích. Thế nhưng là các ngươi tại MU sân nhà đánh vào rồi 5 cái bóng. Hơi kém thắng được tranh tài thắng lợi. MU tại thời gian rất dài đoạn bên trong đều là lạc hậu một phương. Andrick khoa trương nghiêm túc. Nói, đương nhiên, nơi này là nhà hát của những giấc mơ. Cái nào chi đội bóng không muốn ở chỗ này biểu hiện một chút? Có thể ở chỗ này đá tranh tài. Đương nhiên muốn trân quý cơ hội. Ta nghĩ, Middlesbrough, Southampton, Queen Park Rangers các loại dạng này đội bóng làm khách Old Trafford cũng sẽ cầm ra 200% đấu trí chiến đấu. Sau đó tranh tài kết thúc lúc ngang trước ưỡn ngực rời đi nơi này. Dưới đài ngồi đầy các phóng viên đáy lòng đều vui vẻ. Ferguson cùng Andrick, hai vị chủ soái đều là tiếu lý tàng đao a. Ferguson muốn đem Miwoo phóng hỏa bên trên nướng. Andrick liền lấy lòng MU, lại nhắc nhở cái khác đội bóng tới nơi này cùng MU cùng chết là vinh quang. Nói không chừng Premier League lại xuất hiện một đối cờ chống tướng làm đối thủ. Miwoo một khắc cuối cùng bị san đều tỷ số rồi điểm số. Ngươi có cảm giác gì? Đối với các cầu thủ thất vọng sao? Andrick trầm ngâm một lát sau trầm giọng nói. Ta rất khó chịu, rất thất vọng, bởi vì ta cô phụ rồi các cầu thủ cố gắng. Ta các cầu thủ biểu hiện không thể bắt bẻ. Thế nhưng là ta lại không có thể trợ giúp bọn hắn cầm tới thắng lợi. Trách nhiệm đều tại trên người của ta. Dưới đài các phóng viên ngay từ đầu cao hứng đâu. Cảm thấy Andrick muốn chỉ trích cầu thủ rồi. Thật không nghĩ đến hắn là đem trách nhiệm hướng trên đầu mình ôm. Thật là kỳ quái. Trận đấu này, Miwoo mặc dù bị san đều tỷ số rồi điểm số. Nhưng hẳn là vượt qua mong muốn đi. Khó nói Andrick không mang đi 3 phần không sung sướng. Hồ tiên sinh, ngài có thể giải thích một chút sao? Vì sao ngài lại cảm thấy tự trách? Andrick thẳng thắn nói. Ta vốn nên dùng xong cuối cùng 2 cái thay người danh ngạch đến ngăn cản MU thời khắc cuối cùng. Điên cuồng tấn công. Nhưng ta bị phạt lên khán đài. Mà ta quên nhắc nhở trợ thủ. Đều là lỗi của ta. Các cầu thủ rất tuyệt. Ta lại biểu hiện được như thế hỏng bét. Các phóng viên á khẩu không trả lời được. Bọn hắn mặc dù cũng đều đoán được Andrick nói như vậy nhất định có thể thu mua lòng người. Nhưng có thể quang minh chính đại ngay trước vượt qua 40 nhà ký giả truyền thông nói ra nếu. Như vậy, các cầu thủ khăng khăng một mực cho hắn bán mạng. Ai sẽ cảm thấy không đáng đâu. 95 phần 96 trận đấu mùa giải nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ nhất MU sân nhà nghênh chiến. Miwoo tranh tài. Tại sao trận đấu bị định giá Premier League thành lập tới nay tốt nhất tranh tài? Cũng tại Premier League 10 năm cùng 20 năm tuần lễ mừng mỗi năm điển bên trong. Như cũ tên cỗ kinh điển tranh tài bảng danh sách trước cỗ. Không chỉ có bởi vì tranh tài đặc sắc kích thích cùng kỹ chiến thuật hàm lượng. Càng có phi phàm ý nghĩa là MU cùng Miwoo bên trong không ít tuổi trẻ ngôi sao mới quật khởi sự kiện quan trọng. Tiên cáo một cái thời đại mới giáng lâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.